Trường tình nữ thượng nữ hạ, nữ thượng nữ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Tập Nhiễm chính là Trương Tập Nhiễm, tình cảm vĩnh viễn đều kém hơn rất nhiều so với người khác, cho nên rất nhanh cô đã điều tiết tâm trạng rất không bình thường của bản thân, trở về dáng vẻ đạm lạnh cầm Vivi ngồi xổm trên đất, thấy Trương Tập Nhiễm thì thập phần hưng phấn đứng lên, chân vì ngồi quá lâu mà có chút tê dại, thế nhưng không chút ảnh hưởng đến sự hưng phấn của Kim Vi và Nhiễm Nhiễm, người ta rất nhớ cậu. Kim Vi Vi lập tức nắm cánh tay Trương Tập Nhiễm, nàng là người không biết giấu lời cho nên lập tức đào trái tim ra cho Trương Tập Nhiễm, hoàn toàn quên trước đó là bản thân muốn chiến tranh lạnh với người này. Trương Tập Nhiễm không trả lời, nhưng cũng không đẩy bàn tay của Kim Vi Vi ra, chỉ móc ra chìa khóa nhà từ trong ví. Kim Vi Vi vẫn là Kim Vi Vi, có chút ngốc nghếch trước kia thế nhưng lúc này tâm trạng của Trương Tập Nhiễm lại có chút bất đồng với trước. Cửa mở, Kim Vi Vi rất tự nhiên theo Trương Tập Nhiễm vào nhà, vừa vào gian nhà thì bày ra một đống túi lớn túi nhỏ trong tay, bộ dạng như đi hiến vật quý. Nhiễm Nhiễm, mình đi du lịch Pháp, mua thật nhiều quà cho cậu. Lúc Kim Vi Vi đi mua sắm, phần lớn nhất trong đống đồ đều là mua cho Trương Tập Nhiễm. Tuy rằng hầu hết Trương Tập Nhiễm sẽ không nhận nhưng hứng thú mua sắm cho Trương Tập Nhiễm của Kim Vi Vi chưa bao giờ giảm. Vậy à, phản ứng của Trương Tập Nhiễm rất lạnh đạm, quả nhiên đã đi Pháp, trong đầu Trương Tập Nhiễm không chút tiếng động tràn ra cảm giác khó chịu. Cái túi sách này có đẹp không? Kim Vi Vi lấy ra túi sách mới mua ra dâng hiến, nàng lựa chọn rất kỹ mới mua được cái này, siêu cấp đẹp đó. Trương Tập Nhiễm liếc cái đã nhìn ra đây là túi Hermes số lượng hạn chế toàn cầu. Kim Vi Vi và Kim Linh cùng có một thú vui, chính là thích mua đồ xa xỉ, cho nên thứ mà Kim Vi Vi và Kim Linh mặc mang, dùng, hầu như đều đắt tiền, Trương Tập Nhiễm mắt đọc tai nghe, đối với những đồ xa xỉ này cũng không xa lạ gì. Kim Vi Vi và Kim Linh khác nhau ở chỗ Kim Vi Vi không có quan niệm về tiền tài, mua đồ chưa bao giờ xem giá, nhìn chúng thì mua, dù sao thì tiền ba mẹ nàng cho nàng có vông cả đời cũng không hết. Nàng không có quan niệm giàu nghèo, thuần túy chỉ là thích mua sắm, thích làm bản thân thật súng xính rực rỡ mà thôi. Kim Linh là điển hình của chủ nghĩa hưởng lạc, chủ trương tôn thờ đồng tiền, lòng hư vinh tất nhiên sẽ có, trang điểm ăn mặc thì không nói, nhìn một đám người ước ao đố kỵ với bản thân, trong mắt Kim Linh có lẽ quả thực chính là một sự hưởng thụ. Đẹp, Trương Tập Nhiễm không thể không nói, Kim Vi Vi mặc dù ngốc nhưng rất có mắt nhìn, từ góc độ nào đó, Kim Vi Vi xác thực chính là tượng trưng của trắng. Giàu, đẹp, mình cho cậu có được không? Chỉ cần Trương Tập Nhiễm thích, Kim Vi Vi hoàn toàn có thể đem mọi thứ mình sở hữu đưa hết cho Trương Tập Nhiễm. Không cần, Trương Tập Nhiễm trước nay thích tiết kiệm, cô không sống được kiểu cao cấp như chị họ nhà mình và Kim Vi Vi. Trương Tập Nhiễm phi thường không thích bản thân bị biến thành tiêu điểm để người khác thảo luận, tuy rằng biểu hiện bên ngoài của cô luôn luôn rất bình tĩnh. Kim Vi Vi cũng không thèm để ý mình bị cự tuyệt, túi sách vốn là mua cho mình, Nhiễm Nhiễm căn bản sẽ không nhận quà sang quý như vậy, Nhiễm Nhiễm thích một ít đồ có hàm dưỡng như sách và vân vân, bởi vì nhà Nhiễm Nhiễm hình như sinh trong dòng dõi thư hương, phẩm tính cao thượng, cái này Kim Vi Vi nghe được từ miệng ba chương. Đây là, nhà thờ Đức Bà Paris, và, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bá tước Monte Cristo, bản tiếng Pháp, mình cố ý mua cho cậu. Kinh nghiệm ngày trước nói cho Kim Vi Vi biết chỉ cần đưa sách thì trên cơ bản Nhiễm Nhiễm đều sẽ nhận. Trương Tập Nhiễm có chút kinh ngạc nhìn Kim Vi Vi, trong ấn tượng của cô Kim Vi Vi chỉ biết đưa chuyện cổ tích hoặc truyện tranh. Trước đây Kim Vi Vi thì thích đưa quà cực kỳ sang quý cho mình, Trương Tập Nhiễm tự nhiên không nhận, sau có lần Kim Vi Vi cầm chuyện cổ tích mà nàng từ nhỏ cực kỳ yêu thích và giữ gìn đưa cho bản thân, Trương Tập Nhiễm thấy là sách liền nhận, vì vậy sau đó Kim Vi Vi thường xuyên thích đưa sách cho bản thân. Trương Tập Nhiễm cũng không biết bản thân bị trúng gió kiểu gì mà lần nào cũng nhận toàn bộ, còn cố ý chừa ra một khoảng trong giá sách để đặt sách Kim Vi Vi đưa, sách này trên cơ bản cũng là cho bản thân Kim Vi Vi đọc, dù sao thì chỉ số thông minh hai người không cùng cấp bậc. Trương Tập Nhiễm sợ đọc sách Kim Vi Vi đưa sẽ hạ thấp chỉ số thông minh, cho nên lúc này đột nhiên đưa sách có hàm dưỡng như thế thì thật rất bất ngờ. Thế nào, có phải không thích không? Kim Vi Vi thấy Trương Tập Nhiễm không lập tức nhận lấy thì cho rằng sách bản thân chọn sách không hay, trong mắt nàng, sách không có tranh thì chỉ cần không phải cổ tích thì đều rất khó coi. Mình cũng biết hai quyển này không hay, mình vốn định tìm cái có tranh thế nhưng bác gái Pháp kia cực lực đề cử hai quyển này, nhiệt tình như vậy mình không tiện cự tuyệt bác ấy. Đều do bác gái Pháp mua sách kia quá nhiệt tình, phỏng chừng là vì không mua nên mới nhiệt tình như thế đi, hiếm khi Kim Vi Vi sẽ nghĩ xấu về người khác trong tư tưởng. Rất được, Trương Tập Nhiễm biết mà, đây không phải thứ cùng bậc giám định và thưởng thức của Kim Vi Vi, bất quá Trương Tập Nhiễm đúng là rất thích hai quyển sách này. Trước đây đưa sách sẽ bị Nhiễm Nhiễm nói một câu, ấu chỉ, hôm nay cư nhiên nói, rất được, thực sự làm Kim Vi Vi rất bất ngờ lại thật cao hứng. Mình giúp cậu cho vào giá sách, Kim Vi Vi thế nhưng rất tự hào đem sách của mình cho lên giá sách của Trương Tập Nhiễm, nàng để hai quyển này tại chỗ nàng cho rằng dễ thấy được nhất. Trương Tập Nhiễm nhìn Kim Vi Vi lấy lòng bản thân trước sau như một, sản sinh ra cảm xúc u ám. Cảm ơn, Trương Tập Nhiễm nhàn nhạt ói ra hai chữ này, sau đó liền tới ngăn tủ lấy áo ngủ chuẩn bị tắm. Kim Vi Vi không thể tin nhìn Trương Tập Nhiễm, quen biết Nhiễm Nhiễm nhiều năm như vậy, Nhiễm Nhiễm cương nhiên cảm ơn mình. Kim Vi Vi trừng mắt to, vẫn không thể khôi phục từ kích thích liên tiếp. Không đúng, mặc dù chỉ độn nhưng Kim Vi Vi cũng nhận thấy Trương Tập Nhiễm không bình thường, rất hiển nhiên Kim Vi Vi rất không thích sự không bình thường này, nhưng nàng lại không biết lý do gây ra sự việc này. Dù sao thì trong lòng nàng có chút không thoải mái, bởi vì càng là với người xa lạ thì Trương Tập Nhiễm lại càng khách khí, đặc biệt đối với Kim Vi Vi, cho tới giờ cô không từng dùng từ ngữ mang tính lịch sự với Kim Vi Vi. Trong tiềm thức vô luận bản thân quá phận thế nào, vô lý thế nào với Kim Vi Vi, thì Kim Vi Vi cũng sẽ không chú ý, thế nhưng người xa lạ không giống vậy, càng là người lạ thì càng phải bảo trì lễ nghi cơ bản. Cho nên cũng không phải Trương Tập Nhiễm nói lời ác độc với tất cả mọi người, người có trình độ quen biết khác nhau thì trình độ lời ác độc cũng khác nhau. Nhiễm Nhiễm, hôm nay cậu rất kỳ quái. Kim Vi Vi từ trước đến nay là đứa trẻ trực tiếp thẳng thắn không quanh co lòng vòng, trong đầu có nghi vấn liền lập tức nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tập Nhiễm không để ý tới Kim Vi Vi, chỉ xoay người muốn phòng tắm, lại bị Kim Vi Vi bắt lấy không buông. Lúc này Kim Vi Vi thà rằng Trương Tập Nhiễm tiếp tục nói lời ác độc một chút cũng không thích bản thân bị coi thường như vậy. Có gì kỳ quái? Trương Tập Nhiễm mặt không biểu cảm hỏi. Cậu nói cảm ơn với mình. Kim Vi Vi bất giác nâng cao âm lượng, cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Cảm ơn thì kỳ quái sao? Trương Tập Nhiễm vẫn không trực tiếp giải đáp nghi vấn của Kim Vi Vi. Thế nhưng, trước đây cậu chưa bao giờ nói cảm ơn với mình. Kim Vi Vi hiếm khi mẫn cảm, hơn nữa còn bắt được trọng điểm. Hiện tại bắt đầu nói cũng không muộn, Trương Tập Nhiễm vẫn mặt không biểu cảm nói. Thế nhưng người ta không thích cậu nói cảm ơn. Kim Vi Vi nhíu mày nói. Cái cậu thích không liên quan đến tôi. Trương Tập Nhiễm nói rất vô tình, lời này làm cho Kim Vi Vi muốn khóc, nàng rất ủy khuất nhìn Trương Tập Nhiễm, nàng cảm giác trong lòng rất khó chịu so với trước đây khi bị Nhiễm Nhiễm mắng khóc còn khó chịu hơn. Nhiễm Nhiễm, rốt cuộc cậu làm sao vậy? Kim Vi Vi thực sự không biết bản thân lại làm sao chọc giận Nhiễm Nhiễm. Trương Tập Nhiễm muốn gạt tay vào phòng tắm, nhưng Kim Vi Vi không nghe theo. Nhiễm Nhiễm chưa nói rõ ràng thì nàng tuyệt không thả Nhiễm Nhiễm vào tắm. Không có gì, Trương Tập Nhiễm vừa nghĩ đến Kim Vi Vi vừa ở cùng một chỗ với người đàn ông khác thì trong lòng cũng rất để ý, thế nhưng cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận lúc này bản thân lúc này không được tự nhiên trong lòng nên giận chó đánh mèo Kim Vi Vi. Có phải người ta lâu không tới tìm cậu nên cậu sinh khí hay không, cho nên cố ý không để ý tới người ta? Chấm, Kim Vi Vi nghĩ bản thân sẽ vì điều này mà tức giận, có phải Nhiễm Nhiễm cũng như thế hay không? Kim Vi Vi suy bụng ta ra bụng người hỏi. Không phải, Trương Tập Nhiễm trả lời quá nhanh còn quá lớn tiếng, có chút như phản xạ có điều kiện sau khi bị chọc trúng, đáng tiếc Kim Vi Vi không hiểu nhiều ẩn dụ hành vi như vậy cho nên không nhìn ra kẽ hở. Vậy thì vì sao? Kim Vi Vi làm nũng. Tôi nói không có gì là không có gì. Trình độ không được tự nhiên của Trương Tập Nhiễm có thể thấy một vằn, rõ ràng rất muốn mở miệng hỏi Kim Vi Vi và người phiên dịch Pháp kia rốt cuộc thế nào thế nhưng vẫn không thể tự nhiên hỏi ra miệng. Cậu biết rõ người ta ngốc còn để người ta đoán, Nhiễm Nhiễm đáng ghét nhất. Người thích đem mọi chuyện giấu trong lòng đáng ghét nhất, trong đầu Kim Vi Vi rất phiền muộn thầm nói, trong lòng thấy có chút ủy khuất cho nên con mắt lại có chút đỏ. Kỳ thực Trương Tập Nhiễm cũng biết Kim Vi Vi cái gì cũng không hiểu thế nhưng chính là cái gì cũng không hiểu mới làm cho Trương Tập Nhiễm thấy có chút đáng trách, hận nàng không thể cho bản thân thêm dũng khí, biết rõ bản thân và Kim Vi Vi không có kết quả nhưng vẫn luyến tiếc ích kỷ mong muốn có thể bảo trì quan hệ không rõ ràng như vậy với Kim Vi Vi, không dám có bất luận thay đổi gì. Thực sự không liên quan đến cậu, chỉ là ra không biết bản thân nên làm gì bây giờ. Trương Tập Nhiễm nhìn con mắt ửng đỏ của Kim Vi Vi thì trong lòng mềm xuống, ngữ khí cũng nhu hòa không ít. Cô biết quan hệ của bản thân và Kim Vi Vi không thể cứ kéo dài như thế, như vậy không công bằng với Kim Vi Vi, chỉ là nếu phát sinh thay đổi làm cho cô có chút bất an. Hết chương 88, cách chương.